Chương 202, Kim Đao Tử. Cái này Kim Đao lão tổ não tử có Chu Tở phế đi Lăng Vân một bàn tay đánh bay hắn, vẫn không rõ lớn bao nhiêu chênh lệch phốc. Kim Đao lão tổ bị Thổ Long va chạm một chút, đao của hắn rơi đi sang một bên, Thổ Long còn bay lên trời khoe khoang vài cái, tựa hồ rất đắc ý. Lao phu cũng không tin. Kim Đao lão tổ tức nổ tung, đem vốn liếng đều móc ra, toàn bộ dùng tới đối phó Thổ Long. Kết quả hắn càng ngày càng bắt đầu sợ hãi, hắn đều bị thương nặng, đầu này giả Thổ Long không có việc gì, hắn cũng bắt đầu hoài nghi là sự thật, con hàng này so với Long tộc những cái kia còn muốn thông minh. Ba ba, chúng ta ngồi lên có được hay không? Thiến Thiến đột nhiên muốn coi nó là tọa kỵ nữa nha, nhiều uy phong ác thì một lần á khụ khụ, lão phu không cam tâm á. Kim Đao lão tổ mệt mỏi, thân thể rốt cục bị cái này Thổ Long cuốn lại buồn ngủ thực thật. Phốc, Kim Đao lão tổ lại phun một ngu mờ máu, sắc mặt trắng bệnh. Tiểu gia hỏa có Chu Tở không đành lòng, có điều ánh mắt chuyển á chuyển, còn xuất ra hồ lô, từ bên trong đổ ra một bình đường, cùng bối bối nói thầm lấy. Lăng Vân biết các nàng muốn làm gì, cảm thấy chiêu này không đủ hung ác, theo không gian xuất ra một bình sữa ong chúa đi ra, đồng thời cũng để cho Thổ Long cũng thả ra. Kim Đao lão tổ nghe Lăng Vân giải thích, tiểu gia hỏa cười tở cờ vui vẻ quỳ một chân trên đất. Kim Đao lão tổ lại không thể động, hiện tại là một chút ngạo khí cũng không dám có a. Trơ mắt nhìn lấy hai vị này tiểu bằng hữu cầm lấy một bình không biết cái gì đồ chơi đi tới, bộ dáng cũng là nghịch ngợm. Về sau căn cứ Lăng Vân nói cho phương pháp của các nàng, đem bên trong sữa ong chúa bôi lên đến trên mặt hắn, Thiến Thiến nghịch ngợm một chút, lại vẽ lên một cái đại ố quy tại trên mặt hắn long long long long long long. Vừa mới làm tốt hết thảy, nơi xa một đoàn độc phong bay tới, cái gì loại hình đều có. Hai cái tiểu gia hỏa tranh thủ thời gian chạy về Lăng Vân bên này. A a, Kim Đao lão tổ bị đốt kêu thảm không ngừng. Lần này hai người bọn họ cửa y không ngậm mồm vào được, vẫn là chiêu này tốt, nhìn lấy hạ giận về sau ta đều không khi dễ tiểu bằng hữu, để chúng nó bay đi đi. Kim Đao lão tổ mang theo hơi hơi thành âm nức nở. Ba ba, hắn biết sai bối bối cũng gật đầu, nhìn lấy thảm như vậy Kim Đao lão tổ, cái kia mặt sưng phủ giống như đầu heo, nụ cười đều không ngừng qua. Đúng vậy à, về sau hắn cũng sẽ không khi dễ tiểu bằng hữu. Lăng Vân cũng nhìn lấy Kim Đao lão tổ, lắc đầu, đây này không có sau đó. Nhìn lấy lui tới độc phòng, Kim Đao lão tổ lại phun một ngu mờ máu, cái này quá tra tấn người, tất sống còn khó chịu hơn chết, thời điểm không sai biệt lắm. Thiến Thiến lôi kéo Lăng Vân, Lăng Vân sau đó quỷ mị cười một tiếng, ôm hai người bọn họ cái, bóng người chậm rãi biến mất. Sau đó Thổ Long nhìn một chút Kim Đao lão tổ cũng tiến vào đi xuống, độc phong cũng chạy như bay. Được cứu, hừ hừ, tiểu tử ta nhớ kỹ ngươi. Khụ khụ, Kim Đao lão tổ được phóng thích về sau, vẫn như cũ không cam tâm, lại thôn một chu tờ đang ăn dược. Nằm trên mặt đất miệng lớn hấp khí, trên mặt vô cùng thống khổ, hắn còn tưởng rằng đối phương là kẻ ngu đâu, thế mà đần như vậy thả hổ về rừng, cái này tại 12 vực là kẻ ngu hành động. A, một tiếng cực kỳ bi thảm gọi tiếng, vang vọng rừng sâu, kinh hãi bay một rừng tử chim. Lăng Vân không có khả năng buông tha hắn, mặc kệ là tha ý độ đối với ý hắn, vẫn là đoạt nữ nhi của hắn đồ vật. Tại Lăng Vân sau khi rời đi, Kim Đao lão tổ chuyến tại trên mặt đất lúc, bên cạnh một cái hắc động xuất hiện, Kim Đao lão tổ không kịp nghĩ nhiều thì bị bắt lại. Cho dù toàn thân hắn chân khí tính cả thể thuật cùng một chỗ đi xa, vẫn là chống cự không được lực lượng này, chỉ là trong nháy mắt, cái kia xương vụ được sủng ái khắp nơi là huyết, con ngươi đều bị gặt ra, còn tốt không ai trông thấy, không phải vậy nhất định ngủ không được, hình ảnh quá tàn nhẫn thật là buồn nôn. Hắc động biến mất trước còn ra đến một đám lửa, đem cái này thi thể đốt hết, bốn phía lại bắt đầu im ắng lên. Ba ba, chơi vui. Thiến Thiến cùng bối bối ngồi đến Thổ Long phía trên, Lăng Vân để nó bay một vòng, thỏa mãn các nàng tất cả yêu cầu. Ảnh chụp đều đập không ít đây. Trở lại Ma Đô, Lăng Vân không có lựa chọn lập tức trở về An Gia, mà chính là mang theo nàng cửa mở bắt đầu đi dạo Ma Đô. Trên đường cái, Thiến Thiến liếm láp cả rẽ mẻn hỏi Lăng Vân, ba ba, ngươi có muốn hay không cấp ma ma mua lễ vật? Mà ngay tại vừa mới nàng trông thấy người khác tiểu tình lữ gặp mặt lại là ôm ấp lại là đưa lễ vật, lại nghĩ tới những cái kia phim truyền hình nội dung cốt truyện, mới đôi Lăng Vân nói chuyện. Mua lễ vật cho nàng làm gì, hừ hừ. Xấu ba ba ửm có mua hay không, Thiến Thiến muốn mua cái gì giày phim truyền hình chính là như vậy, nàng tối hôm qua xem TV phía trên thì có dạng này nội dung cốt truyện. Xoáy, thật ra, ta cũng muốn. Bối bối cho là hắn muốn mua cấp Thiến Thiến đâu, cho nên cũng muốn, tốt nhất là giống nhau. Các ngươi hai cái tay trong tay, đừng có chạy lung tung, thật tốt theo ta. Hai cái đều gật đầu, lập tức kéo tay nhỏ, theo sát Lăng Vân, một đường lên không ít người qua đường cho các nàng chụp hình chứ. Ba ba. Ngươi nhìn Thiến Thiến đi tới thì không đi. Lăng Vân dừng bước lại, hướng Thiến Thiến nhìn phương hướng xem xét, đó là một gian trang phục trẻ em cửa hàng, bên trong bày đầy trang phục trẻ em, đủ loại màu sắc hình dạng, tiểu gia hỏa nhìn mê mẩn đây. Có đẹp hay không, Lăng Vân nói chuyện đồng thời thì dẫn các nàng tiến vào. Thiến Thiến gật gật đầu, nàng coi trọng đâu. Tuy nhiên Lăng Vân cho lúc trước nàng cũng rất xinh đẹp, nhưng là đều có các phong cách. Lăng Vân cho nàng mặc hiện ra cao quý công chúa, mà căn này trang phục trẻ em cửa hàng mang lên đi mấy cái khoản xuyên qua hiện ra phục cổ phong, manh manh. Lăng Vân cảm thấy thiết kế còn có thể, thật nhiều gia trưởng ưa thích, đặc biệt hấp dẫn tiểu bằng hữu, điểm ấy hắn rất đồng ý phục vụ viên, cái này mấy món lấy xuống, giúp các nàng thay đổi thử một chút. Lăng Vân hướng nhân viên cửa hàng vẫy tay, mỹ nữ kia nhân viên cửa hàng cũng không dám nhìn Lăng Vân, khuôn mặt hồng hồng, có loại cảm giác thụ sủng nhược kinh, nàng là nhận ra Lăng Vân cái kia lang thang ca thần. Được rồi, chờ một lát nhân viên cửa hàng kéo xuống cái kia mấy bộ y phục thì dẫn các nàng đi phòng thử áo. Lăng Vân lúc này nhảm chán lúc, đi vào cửa một nữ nhân cùng nam nhân, mang theo một cái 6-7 tuổi nam hải. Tiểu cô, ngươi nhìn kỹ nhiều y phục ra cái này nam hải khắp nơi sờ sờ, một chút quy củ cũng không có. Tiểu hào ưa thích đều có thể đóng gói, thúc thúc không thiếu tiền nam nhân tựa hồ rất cao ngạo, cũng rất đắc ý đu nờ dê. Ngươi tương lai dượng chuẩn bị làm tổng giám đốc nam nhân này ôm ôm nữ nhân này. Mới nhìn đến một bên Lăng Vân, cảm giác có chút quen thuộc. Ngươi là Lăng Vân? Lăng Vân quay đầu nhìn sang, phát hiện hắn thật đúng là nhận biết đối phương. Đại học thời kỳ bóng rổ xã xã trưởng Dương Vĩ, trong nhà có một chút mỏ, vẫn là một cái kẻ lính hót. Lăng Vân cùng hắn không quen, thì gật đầu một chút đáp lại, cái này khiến Dương Vĩ không thế nào dễ chịu, cái này thái độ thế mà so với hắn nắm. Thân ái, ngươi tiểu soái ca là ai à? Nữ nhân này mặt mày hớn hở đối với Lăng Vân. Khu khu. Thải y hắn là chúng ta đại học đồng học Dương Vĩ thế nhưng là biết đến, Lăng Vân ngoại trừ xoáy một chút, còn lại không còn gì khác, có thế cùng hắn so ba ba, mau tới đây. Thiến Thiến vô cùng cao hứng chạy tới kéo Lăng Vân. Xin lỗi, Lăng Vân đối lấy bo nở hà nở gật gật đầu liền rời đi. Hừ, châu cái gì châu, một con quỷ nghèo, y lý phục này cũng là ngươi có thể mua nổi. Dương Vĩ nói lời này còn cố ý tăng lớn mấy phần. Xác thực y lý phục này muốn hơn 10.000, rất chứ danh thẻ bài, Lăng Vân trước kia là không mua được. Lời này rơi lô thai hắn, cười một tiếng mà qua. Tiểu cô, cái kia hai nữ hải tử thật xinh đẹp tha. Tiểu hào không ngừng nhìn lấy bên kia bối bối hai cái, còn cảm thấy ở nơi nào gặp qua. Khoan hay nói, xuyên qua những thứ này phục cổ phong y phục về sau, Thiến Thiến cùng bối bối khí chất cũng không giống nhau. Manh manh, mấy cái kia cho nàng thử y phục nhân viên cửa hàng đều cho các nàng đập tốt nhiều ảnh chụp đâu, mục đích đúng là tuyên bố. Lăng Vân bị Thiến Thiến kéo qua đến liền là thương lượng việc này. Điếm trưởng để hai người bọn họ ảnh chụp thả trong tiệm, y phục này không cần bỏ ra tiền, Lăng Vân không nguyện ý, lại không thiếu tiền, kết quả các nàng không làm, để Lăng Vân cảm giác cho các nàng bị nhân viên cửa hàng dấu ngon dấu ngọt đón mua, cũng mặc kệ hai cái này tên dở hơi có ý đồ gì. Ha ha, ngươi nhìn quả nhiên là quỷ nghèo, liền nữ nhi y phục cũng mua không nổi. Dương Vĩ đem đây hết thể đều nghe được. Bạn gái của hắn thải y sau đó cũng là một mặt ghét bỏ biểu lộ. Lời này Lăng Vân nghe nhướng mày. Làm sao cái nào đều có loại này người a, chính mình có tiền hay không cùng hắn có nửa xu quan hệ làm sao lại như vậy ưa thích ganh đua so sánh như cái đần độn một dạng. Đi ra bồi bồi tức giận thanh âm, đẩy ra nam hải kia tiểu hảo. Nguyên lai cái này tiểu nam hải thừa dịp bên này không chú ý, tới muốn hôn bồi bối, bồi bối đương nhiên sinh khí a, đánh một bàn tay hắn đây. Ô ô, tiểu cô, nàng đánh ta thân ái, ngươi nhìn các nàng thải y đi nhìn lấy cháu nàng mặt đỏ lên, cũng tức giận, không ngừng kéo Dương Vĩ. Mà Dương Vĩ vì mặt mũi, hiện tại đang lườm Lăng Vân đâu.